Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 65, Isen thuộc về New York sân bay. Tony đi xuống máy bay. Tony Stark trước mặt ôm lấy đầy mặt kích động, lệ rơi đầy mặt Pepper Potts. Cảm giác được lúc này nữ nhân này là trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Phía sau Tống Siêu mấy người lục tục đi xuống máy bay. Tống tiên sinh, cảm tạ ngươi cứu Tony. Pepper tỉnh táo lại sau, vội vàng hướng Tống Siêu cảm tạ. Pepper tiểu thư, chúng ta đây là giao dịch, vì lẽ đó không cần cảm tạ. Tống Siêu lắc đầu nói. Nữ nhân này có thể a. Tony Stark thân hơn nửa tháng không tắm rửa, lại ở địa lao bên trong, nặng như vậy mùi vị, đều có thể ôm hôn nật một hồi. Xem ra cũng là khẩu vị nặng nữ nhân a. Đến trốn xa điểm, Pepper, có phải là tiểu tử này lừa bịp ngươi 20 tỷ đô la Mỹ mới đáp ứng cứu viện? Lúc này Tony tập hợp trên tới hỏi. Pepper xem ra Tống Siêu do dự dự, cái này đúng, ta ở Umbrella rơi xuống đơn đặt hàng. Ngươi thật là hắc a. Tiểu tử, Tony nghe vậy chào phúng nói, 20 tỷ đối với hắn mà nói cũng không thiếu, đương nhiên cảm giác khó chịu. Oa nha, Tony Stark, cả nước Mỹ siêu cấp phú hào, Stark tập đoàn người thừa kế, chẳng lẽ không đáng 20 tỷ đô la Mỹ mệnh sao? Tống Siêu khuếch đại mà nói rằng, phải biết, vì người đột biến một đứa bé, Magneto Eric Laser tiên sinh đều bỏ vốn 1 tỷ đô la Mỹ xin mời Umbrella cứu viện. Tuy rằng đây là Tống Siêu cùng Eric lẫn nhau trong lúc đó diễn trò, thế nhưng Tống mỗ người chính là giả vờ không biết, nhất định phải phản phúng trở lại. Như vậy Tony Stark tiên sinh, nói cho ta, mạng người không đáng một cái người đột biến đứa nhỏ hai giá gấp 10 lần à? Phắc, Tony mặt đen. Tony Pepper Potts vội vàng ngăn Tony. Ok, Pepper không có chuyện gì. Ta chính là nói một chút. Chỉ là 20 tỷ đô la Mỹ chút lòng thành. Tony nhìn Pepper lo lắng sắc mặt, nghĩ đến hắn không trong khoảng thời gian này, nữ nhân này đối với hắn lo lắng, trong nháy mắt cảm thấy lấy trước cái gì, cái này nữ lang cái kia nữ lang đều không thơm. Chỉ có nữ nhân trước mắt này quan trọng nhất. Quay đầu quay về Isen bác sĩ nói rằng, Isen chúng ta an toàn. Đồng nghiệp, người cứu mạng của ta. Vì lẽ đó hiện tại theo ta đồng thời trở lại tắm rửa khoái hoạt đi. Sau khi Stark tập đoàn gặp dàn xếp thật ngươi, Isen vẻ mặt hưng phấn gật đầu. Có thể sống sau đó liền có cơ hội làm vợ hài tử chết báo thù rửa hận. Hắn tuy rằng ở vùng Trung Đông quốc gia, như thế biết Stark tập đoàn thứ khổng lồ này kinh doanh súng đạn, biết quyền lợi rất lớn, vì lẽ đó có thể ở Stark tập đoàn công tác, hơn nữa còn đã cứu Tony mệnh. Hắn sau đó cơ hội báo thù liền rất lớn, tự nhiên rất tình nguyện. Há, no, Tony Stark tiên sinh, người không có quyền làm chủ. Tống Siêu nghe vậy đánh gãy Tony nói rằng, Isen cái này trong điện ảnh phù dung chớm nở sẽ chết bác sĩ. Hắn đương nhiên biết, tuy rằng chết sớm, thế nhưng trong điện ảnh giới thiệu người này là hạch vật lý chuyên gia. Tony ngực Arc Reactor thì có Isen công lao. Không phải vậy Tony mới vừa bị tóm thời điểm liền bị trái tim bên trong mảnh đạn bắn chết. Áo giáp cũng là hai người cùng nhau nghiên cứu đi ra. Tuy rằng lần này bởi vì Tống mỗi người đến sớm đến cứu viện, hai người còn không làm ra đến, thế nhưng bản vẽ cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, đã bắt đầu chế tạo. Vì lẽ đó lần này thuận lợi cứu hắn ra, chính là muốn thu người này. Umbrella rất thiếu đỉnh cấp bác sĩ chuyên gia, há có thể để hắn đi Stark tập đoàn bên kia. Tại sao? Tony cau mày nhìn Tống Siêu đạo. Người khác cũng nhìn về phía hắn. Isen bác sĩ là ta chiến lợi phẩm, 20 tỷ đô la Mỹ là cứu ngươi giá cả. Tony Stark tiên sinh, nếu như ngươi muốn Isen đi công ty của ngươi, như vậy ngươi chỉ cần đem cứu viện điều kiện của ngươi lại phó một lần là có thể. Tống Siêu lắc đầu một cái nói rằng, Isen bác sĩ, ta tin tưởng ngươi không ngại ta nói như thế. Như vậy ta đại biểu Umbrella công ty Umbrella hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi phòng thí nghiệm chúng ta Umbrella đã chuẩn bị kỹ càng, không cho Tony đáp lời. Tống Siêu quay đầu quay về Y Sen nói rằng, không cho đối phương từ chối ngữ khí. Tống tiên sinh, Y Sen bác sĩ không phải Tony Stark. Tính mạng của hắn khẳng định không thể dựa theo Tony giá cả đến toán. Coulson đặc công mở miệng trước, SHIELD đối với điều này người hiện tại nghiêm ngặt giám thị. Nhìn thấy hắn coi trọng cái này Y Sen bác sĩ. Mặc kệ tại sao coi trọng, Coulson khẳng định muốn phá hoại. Không thể để cho người này được ý nghĩ. Vội vàng kiếm cớ nói rằng, lúc này Tony cưỡi hổ khó xuống. Nhắm mắt 20 tỷ liền 20 tỷ. Ta ra, không để ý Pepper lôi kéo hắn quần áo vạt áo. Tony mở miệng nói, Tony, không cần thiết. Y Sen lúc này cũng tỉnh táo lại. Đời ta thích nhất ở tại phòng thí nghiệm. Đi nơi nào đều giống nhau. Tống tiên sinh nếu coi trọng ta, ta đi Umbrella cũng sẽ không lỗ. Tony, không cần thiết vì ta tiêu tốn 20 tỷ. Cảm tạ ngươi. Tống Siêu nhìn trước mắt cảnh tượng này. Cảm giác tại sao thật giống đột nhiên Tống mỗi người có loại phản phái cảm giác đây. Nhìn Coulson vừa nãy nói chen vào. Híp híp mắt, cảm giác người này để tâm bất lương a. Quả nhiên quốc gia này đặc công đi đái tính. Coulson đặc công, người nói đúng, giá cả có thể một nửa. 10 tỷ đô la Mỹ. Tống Siêu biết 10 tỷ Stark tập đoàn cũng sẽ không ra. Tony đáp ứng cũng vô dụng. Không phải hắn mệnh của mình. Ớp đi ơ, lão già kia có thể sẽ không đồng ý. Cố ý nói như thế, có điều SHIELD thẻ đánh bạc bất biến. Các ngươi thẻ đánh bạc vô dụng tiền vốn. Vì lẽ đó thời gian bất biến. Hiểu không, 10 tỷ. Tony nghe vậy mới vừa mở miệng. Liền bị Pepper đánh gãy. Pepper tập hợp lại đây thấp giọng nói, Tony, ớp đi ơ, tổng giám đốc sẽ không đồng ý, nghe vậy. Tony trầm mặc. Y Sen ngược lại quá khứ an ủi nổi lên Tony. Thực sự là thế sự vô thường. Tống Siêu lắc đầu một cái đầu, được rồi. Các tiên sinh nữ sĩ, chấm dứt ở đây. Có thể đi trở về à, mọi người chỉ có thể xuất phát. Ngồi trên trước xe, Tony còn bàn giao Tống Siêu muốn hắn chăm sóc tốt Y Sen. Tống Siêu cười cười, Tony, Umbrella rất nhìn khoa học nhân viên. Ta tin tưởng công ty của các ngươi khẳng định biết. Vì lẽ đó không cần hoài nghi. Đúng rồi, 20 tỷ. Một tuần đừng quên đánh tới công ty tài khoản bên trong. Còn có Coulson đặc công. Thời gian một ngày đồ vật đưa tới, nói xong không xem mặt của đối phương sắc. Liền mang theo Y Sen lách người. Trên đường Tống Siêu hướng về Y Sen bác sĩ giới thiệu lại Umbrella tình huống. Đến công ty, trực tiếp mang theo lên lầu đến Emma văn phòng. Emma, vị này chính là Y Sen bác sĩ, hạch vật lý chuyên gia. Lần này đi cứu viện Tony Stark thời điểm gặp phải. Sau đó Y Sen liền ở công ty lòng đất 2 tầng làm công. Phân phối một cái phòng thí nghiệm toàn quyền phụ trách. Y Sen bác sĩ, vị này chính là chúng ta Umbrella thủ tịch CEO Emma tiểu thư, hoan nghênh gia nhập Umbrella. Y Sen bác sĩ, Emma nghe vậy, nhiệt tình hoan nghênh cái này trước mắt cả người đổ mồ hôi mùi thối cùng dân chạy nạn như thế nam. Nhân, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng Tống Siêu coi trọng, như vậy Emma tự nhiên biết phải làm sao. Hiện nay tới nói, Tống Siêu chuyện quyết định đều không sai. Coi trọng nhân tài còn đều lợi hại. Nha, không phải, còn có một cái điện lực bộ ngành tiểu tử. Hai nhiều năm còn không phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Cảm tạ, ngươi được, Emma tiểu thư. Y Sen khách khí gò bó nói rằng, được rồi, đừng khách khí, Y Sen bác sĩ, đến Umbrella liền an toàn. Nơi này là cả nước Mỹ lợi kiên chỗ an toàn nhất. Cái này ngươi sau đó liền biết rồi. Hiện tại trước hết để cho Emma sắp xếp ngươi đi rửa mặt. Ăn một bữa tốt. Công ty bên cạnh chuyên môn vì là công ty các bác sĩ phân phối một bộ tư nhân chuyên môn biệt thự. Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi trước. Hắn chờ ngày mai Emma vì ngươi giới thiệu. Sắp xếp phòng thí nghiệm. Emma chăm sóc tốt Y Sen bác sĩ. Ta trước hết đi rồi. Tống Siêu quay về trước mặt hai người phân phó nói. Tống Siêu nói xong cũng lách người. Mau mau về trường học. Biết hắn các nữ nhân lo lắng. Tuy rằng này đối với hắn mà nói việc nhỏ như con thỏ sự tình. Ngươi trở về, đi vào trường học Tống Siêu. Trước mặt gặp phải tam đôi mỹ lệ con mắt nhìn sang. Vội vàng nghênh đón ôm lấy ta đã trở về. Đều nói chuyện nhỏ, không muốn lo lắng. Các bảo bối, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.